Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, rau trộn, 32, Lê Ca trong bóng đêm đi qua, đảo không phải bởi vì giờ phút này là ở buổi tối, mà là bởi vì nàng đi vào một gian kỳ quái phòng, kia phòng vị trí ở 51 lâu trong WC mặt. Lê Ca bổn muốn dẫn theo thùng nước đi ra ngoài, nhưng ở ra cửa phía trước một khắc. Cả tòa đại lâu bỗng nhiên lung lay một chút, Lê Ca giơ tay đè lại vách tường tới ổn định thân thể. Hơi hơi cúi người đem thùng nước phóng tới trên mặt đất. Tầm mắt đảo qua bồn rửa tay phía dưới không gian, liền thấy được kia đồ vật một cái giống như móc nối giống nhau đồ vật. Chợt thoạt nhìn không có gì hai dạng khác biệt, móc sắt chỗ sớm lấy gì sát, mặt trên họa chút oai 7 vạn 8 chữ viết. Tựa hồ là thật lâu trước kia lưu lại, móc nối càng như là bị người tùy ý dán ở nơi đó. Liền mặt sau dán giấy đều là oai, thoạt nhìn giống như là ai trò đùa dai, bất quá ở Lê Ca trong trí nhớ mặt. Này đống lâu là Đỉnh Thịnh tự mình tham dự thiết kế trùng kiến phòng ở. Hoàn toàn là may lại phòng, lại như thế nào sẽ xuất hiện loại này móc nối. Nàng áp xuống thân thể, giơ tay sờ đến móc nối. Hướng mỗi cái phương hướng đều kéo kéo, thực rắn chắc, chung quanh có kéo ra cảm giác, nhưng trung gian bộ phận tựa hồ bị cái gì kéo lấy, là cơ quan. Lê Ca híp lại mị hai mắt, thử đem móc nối hướng chính mình phương hướng lôi kéo, lúc này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Nàng lập tức liền kéo ra, móc nối kéo ra, mặt sau xuất hiện một cái dùng miếng vải đen keo bao xích sắt, Lê Ca nhớ tới. Ở phía trước chút năm trong thành, miếng vải đen keo bỗng nhiên đại nhiệt, có người mạnh mẽ thu mua loại này miếng vải đen keo. Miếng vải đen keo tài chất đặc thù, dùng nó bao bọc lấy đồ vật, đầy kéo đều sẽ không phát ra âm thanh, thả kháng ma kháng kéo. Lửa đốt lúc sau, liền sẽ biến sẽ keo chất có thể một lần nữa tinh luyện sử dụng. Băng hàn càng là không sợ. Là thực tốt kiến trúc tài liệu, nhưng bởi vì này lượng nhiều dễ dàng gieo trồng duyên cớ. Cũng không có đã chịu đại gia quá nhiều chú ý, mà trước 2 năm đột nhiên bùng nổ, còn khiến cho một thời gian giá cả dâng lên quá, bất quá sau lại đào không lại thu, nhiệt độ cũng liền giảm xuống, mà kia đoạn thời gian. Vừa lúc chính là nơi này làm xong thời gian, bắt đầu làm việc trong lúc dùng đến miếng vải đen keo. Cũng không có người tìm được quá thừa dư, mà này đống lâu tuyệt đối không dùng được như vậy nhiều miếng vải đen keo. Ở lúc ấy cũng không có mặt khác đại công trình, cho nên có thể giải thích, chỉ có cái này trong phòng có ám đạo tầng hầm ngầm là một chỗ. Rất có khả năng còn có địa phương khác, Lê Ca kéo ra khóa kéo. Tầm mắt ở cực hạn trong không gian đảo qua một vòng. Phát hiện ở bồn rửa tay phía trên có cái hút thiết bàn. Nàng đem móc nồi ấn đi lên, theo sau đứng dậy, trong phòng không có một chút biến hóa. Móc nồi cơ quan có thể là ở nơi khác hiển hiện ra, nếu là ở dưới lầu linh tinh địa phương nói. Lê Ca vừa mới hành vi chính là mạo hiểm, bại lộ chính mình thân phận, nhưng này lại là không có khả năng một sự kiện ở cơ mật chỗ lộng cơ quan. Giống như bộ hoa giống nhau. Có thể thông nhập người càng thiếu, cơ quan này có thể biết được người hẳn là đều ở số ít, liền tính là cái này động tĩnh khiến cho ai. Chú ý, Lê Ca cũng không cần đi để ý, thả bọn họ cũng sẽ không bốn phía tuyên dương, mà là phái chính mình quen thuộc tín nhiệm người hoặc là tự mình tiến đến kiểm tra, nàng yêu cầu. Đúng là quen thuộc cái này cơ quan người, cùng với quen thuộc nơi này bí mật người, bất quá trước mắt thoạt nhìn. Không có người ở giám thị nơi này động tĩnh, Lê Ca một bên ma trên tay dỉ sắt phấn. Một bên ấn trình tự mở ra cách gian môn, Lê Ca thực mau tìm được rồi ám đạo vị trí. Ở nhất góc cách gian bên trong dựa tường vị trí, kéo ra nhưng cất chứa một người quá khe hở. Bên trong cơ hồ không ánh sáng, chỉ có thể nhìn đến ly chính mình gần nhất cầu thang. Lê Ca quay người lại, trước đem cách gian khóa trụ. Lại về mặt kim quang, hướng bên trong đi đến, khởi điểm chính là hoàn toàn vọng không đến đế thang lầu. kim quang chỉ có thể chiếu sáng lên bộ phận khu vực, làm Leka không đến mức hoàn toàn luống cuống, bởi vì nàng mở ra hoàn toàn ẩn nấp không gian. Phi Thu được đến tin tức cũng ở đổi mới bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền cấp Leka truyền tống mới nhất bản đồ, nơi này là ở vào 51 lâu ám đạo không gian. Không gian cũng không lớn, chỉ có một đoạn không ngừng đi xuống thang lầu. Theo thang lầu đi xuống dưới 52 lâu, có thể đi đến tầng hầm Nummer siêu, nhưng cái này tầng hầm ngầm cũng không có cùng Leka mua kia chỗ. Tòa nhà tương liên, Leka thoáng trầm ngâm, lưỡi gian chống lại hàm trên. Chính vụ đại sảnh cũng không phải hoàn toàn nhất phái, mà không phục với đỉnh thịnh kia phái người. Tù này địa đạo, muốn tiếp cận tầng hầm ngầm, đúng không? Phi Thu điểm điểm lông xù xù đầu, mặt trên chọc bộ phận lại dài quá một chút tiểu lông tơ. Đây cũng là Phi Thu nguyện ý lộ ra tới cấp Lê Ca nhìn nguyên nhân, chính vụ trong đại sảnh. Lấy đỉnh thịnh nhất phái cầm đầu, tên là phái cấp tiến. Bọn họ lấy bảo vệ Tây Nam khu vì nhiệm vụ, không ngừng đề cao chiến đội năng lực, dùng để đối kháng quái vật. Nhưng bọn hắn phương châm chính là, mặc kệ là ai, vì Tây Nam khu an toàn, ai đều có thể hy sinh. Cho nên, nguyên chủ chết đi, đúng là đỉnh thịnh dùng cho tuyên cáo chính mình trung thành chứng cứ, Lê Ca A một tiếng, mặt khác. Nhất phái là phái bảo thủ, bọn họ chủ trương cùng quái vật nói chuyện hợp tác, dùng để hòa hoãn hai bên chiến cuộc, do đó lớn hơn nữa hạn độ mà giữ được đại gia tánh mạng. Hoặc là nói, không đến mức toàn chết, bọn họ cũng không hảo đi nơi nào. Bọn họ chọn một bộ phận tinh anh, xưng là tận thế cuồng đồ. Nhân loại hy vọng, nói chỉ có bọn họ mới có thể làm nhân loại ngóc đầu trở lại. Vì giữ được này đó tinh anh, chết lại nhiều người đều là giao dịch hợp tác. Lê Ca suy một tiếng, hai bên mặt ngoài mục tiêu đều là nhất trí. Đây cũng là bọn họ đến bây giờ cũng chưa nháo lên duyên cớ. Chủ quan chỉ huy càng coi trọng đỉnh thịnh một ít, cho nên đem quan trọng nhất tầng hầm ngầm đều để lại cho đỉnh thịnh, có được tầng hầm ngầm. Ta có được Tây Nam khu toàn bộ chiến lực chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên phái bảo thủ ở kiến này đống lâu khi, âm thầm mà tu cái này ám đạo chính là... Ám đạo lại không thể đi đến tầng hầm Ngơ Siêu, Lê Ca dừng lại bước chân. Nhìn trước mặt vách tường, đánh gãy Phi Thu nói, Phi Thu bay nhanh nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, đối, bọn họ ở tu ám đạo thời điểm, xuất hiện vấn đề, này mặt vách tường, bọn họ như thế nào đều đánh không thông. Lê Ca híp lại mị hai mắt, vách tường thực rắn chắc. Nàng ở đánh khi thử hạ lực độ. Phát hiện này tường mật độ rất lớn, bình thường vách tường đều quá mỏng, mà liền tính là thiên nhiên vách đá, cũng đều có này khe hở. Chỉ cần tìm được vị trí, gõ khai cũng chỉ là vấn đề thời gian, bất quá này mặt tường cũng không cùng. Nó này đây đặc thù tài chất làm, thả không có một chỗ khe hở, cứng rắn thả hậu, mặt ngoài san bằng bóng loáng, Lê Ca đem kim quang để sát vào chút. Nàng nhìn đến trên vách tường có thạch văn, nhưng sờ lên khi lại là thập phần san bằng, phía trước mạnh mẽ thu mua miếng vải đen keo tựa hồ có. Đường về, Lê Ca lưỡi gian chống lại hàm trên, xách một tiếng, miếng vải đen keo vách tường, riêng làm cùng vách đá vô nhị, kháng ma kháng gõ, khó trách bọn họ đánh không thông, muốn đả thông nơi này. Trừ bỏ dùng lửa đốt vô nhị pháp, mà muốn thiêu nơi này. Tuyệt đối sẽ bị phát hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không trả giá loại này đại giới. Bởi vậy mới đưa nơi này trực tiếp từ bỏ, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lê Ca hoàn tay trở về đi, ngữ khí đạm như nước, rau trộn, hết chương.